Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, xuất phát. Diệp Sát lần này lựa chọn là trung dung chi đạo, cho nên, lựa chọn từ lực khống chế, nhiều rồi một hạng huyễn tưởng năng lực, cũng nhiều một bộ vũ khí, mà đối với nguyên bộ vũ khí, Diệp Sát cũng có được chính mình nhận biết. Dạng kim số lượng tương đối nhiều, nhưng căn cứ đặc điểm mà nói, uy lực không có khả năng quá mạnh, chủ yếu là lấy số lượng đến quyết định sát thương, không lường được tính quá lớn. Diệp Sát không thế nào ưa thích, lưỡi dao thì là tốt nhất lý giải. Lý giải thành Diệp Nguyệt trong tay thất trần kiếm là có thể rồi. Số lượng ít, dễ thao túng, lực phá hoại đồng dạng. Nhưng chỉ cần sử dụng được làm, dễ dàng tạo thành chí mạng sát thương. Hình cầu bởi vì hình dạng, khuyết thiếu tạo thành chí mạng sát thương thủ đoạn. Nhưng sát thương so châm lớn, lực phá hoại so đao phiến lớn. Tại Diệp Sát xem ra tính so sánh giá cả là cao nhất. Lúc này đồng thời, lão bản nương đem bảo khố danh sách bên trong từ lực năng lực trưởng khống cho vạch tới. Này mang ý nghĩa. Loại năng lực này độc thuộc về Diệp Sát rồi. Đồng thời, từ lực khống chế hoàn chỉnh tin tức cũng xuất hiện tại Diệp Sát thông tin cá nhân bên trong. Từ lực khống chế có thể tự do thao túng tự thân cùng kim loại vật thể từ lực, từ đó tiến hành công kích. Ngôn bộ vũ khí 16 nguyên hợp kim cầu, từ lực va chạm, thao túng kim loại vật thể đối mục tiêu tiến hành dẫn dắt va chạm. Lớn nhất khoảng cách 150m, sử dụng 16 nguyên hợp kim cầu lúc, uy lực tăng lên 200%, thao túng phạm vi đề cao 100m, từ bạo liệt, thao túng vài kiện kim loại vật thể hình thành từ bạo, tác động đến phạm vi làm bán kính 3.5m. Sử dụng 16 nguyên hợp kim cầu lúc, uy lực tăng lên 150%, tác động đến phạm vi gia tăng 1m. Từ lực thuẫn, lấy từ lực đem kim loại vật thể tiến hành tổ hợp, hình thành phòng ngự 16 nguyên hợp kim cầu lúc, phòng ngự phạm vi cắt giảm, lực phòng ngự tăng lên 300%, thiết xa kiếm, chưa kích hoạt, từ lực phong bảo, chưa kích hoạt, Diệp Sát đối từ lực khống chế vẫn có chút hài lòng. So sánh thông thường tính năng lực, không có ép dương đáy một kích chí mạng, nhưng công phòng nhất thể cũng rất tốt, dù sao giá trị 200 mai vàng khô lâu tệ. Về phần khuyết thiếu một kích chí mạng, này không trọng yếu, Diệp Sát còn nhiều át chủ bài. Thiếu chính là thông thường tính tác chiến năng lực, từ lực khống chế loại này không có cái gì hạn chế năng lực mới là thích hợp nhất chính mình. Nhưng là Diệp Sát chỉ phía dưới chưa kích hoạt hai hạng năng lực nói. Này chưa kích hoạt tính làm sao chuyện? Lão bản nương giải thích nói. Từ lực khống chế nghĩ muốn phát huy không tệ hiệu quả, là cần lấy phối dùng chuyên môn đạo cụ, trụ cột ba hạng năng lực, lợi dụng 16 nguyên hợp kim chế thành ba loại hình thái liền có thể kích hoạt. Đương nhiên, căn cứ hình thái khác biệt, hiệu quả dù sao cũng hơi khác biệt. Về phần thừa xuống hai hạng, thì cần muốn nó dành riêng cho hắn đạo cụ. Diệp Sát đột nhiên có gan bị hố rồi cảm giác. Sau đó nói, như vậy kích hoạt thiết xa kiếm cùng từ lực phong bảo đạo cụ giá cả. Lão bản nương nói, đặc chế êm đen cắt sát, 35 mai vàng khô lâu tệ một túi. Cần thiết phải chú ý là nhớ kỹ ngẫu nhiên muốn tiến hành bổ sung. Đèn cắt sắt số lượng biến ít nói, sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Về phần từ lực phong bảo kích hoạt, liền phải nhìn ngươi vận khí. Diệp Sát kém chút không có bột miệng ân cần thăm hỏi một chút lão. Bản nương cả nhà, 35 mai vàng khô lâu tệ một túi đèn cắt sắt lại còn là tiêu hao phẩm. Đây là trường kỳ ăn cướp a. Về phần từ lực phong bạo kích hoạt muốn nhìn vận khí. Ý tứ này chính là lão bản nương nơi này ép cây không bán, có thể hay không thông qua nhiệm vụ đạt được. đó là hoàn toàn xem mặt, hoặc là có thể giúp đoàn tàu trưởng làm việc. Có lẽ đoàn tàu trưởng trong tay sẽ có, đồng thời trở thành ban thưởng. Diệp Sát trong nháy mắt này cảm nhận được rồi thật sâu ác ý. Sau đó mắt nhìn chính mình chỉ còn lại có vị trí vàng khô lâu tệ. Yên lặng đứng dậy rời đi. Từ lực phong bảo tạm thời là không có trông cậy vào rồi. Nhưng đen cát sắt vẫn có thể mua sắm. Nhưng mua không nổi có thể làm sao đâu. Diệp Sát cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá, hai cái này hiệu quả khẳng định là phải nghĩ biện pháp kích hoạt. Tại Diệp Sát xem ra, liền trước mắt từ lực khống chế hiệu quả cùng giá trị so cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nói đơn giản, không đáng 200 mai vàng khô lâu tệ giá cả. Diệp Sát cảm nhận bên trong định giá, cũng liền 100 mai đến 130 mai ở giữa. Này cũng bởi vì nguyên bộ rồi vũ khí duyên cớ, nhưng bảo khố danh sách báo giá không có khả năng không có lý do. Diệp Sát cho rằng mấu chốt ngay tại ở hai cái này chưa kích hoạt hiệu quả trên. Chỉ có kích hoạt sau mới có thể chân chính thể hiện ra từ lực khống chế toàn bộ uy lực. Rời đi tòa ăn, trở lại cá nhân thùng xe. Tiếp theo thời gian, Diệp Sát chủ yếu làm sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất sự tình là đem thép giáp Tà Ngô ném vào rồi quan tài đá nuôi lấy. Kiện sự tình thứ hai thì là cùng chất lỏng quái vật câu thông. Đương nhiên, người sau là chủ yếu tiến hành lấy, cũng là chuyện trọng yếu hơn. Câu thông ngược lại là rất thuận lợi, nhưng kết quả không quá lạc quan. Câu thông thuận lợi nguyên nhân là chất lỏng quái vật hoàn toàn chính xác có bình thường câu thông năng lực, đồng dạng mở miệng đối thoại hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả không quá lạc quan nguyên nhân là chất lỏng quái vật khuyết thiếu một chút nhận biết. Ví dụ như, Diệp Sát cho rằng chất lỏng quái vật là dị chủng sinh vật. Chất lỏng quái vật hỏi lại dị chủng sinh vật là cái gì? Ví dụ như, Diệp Sát nghĩ biết rõ chất lỏng quái vật quá trình tiến hóa. Chất lỏng quái vật vì Diệp Sát phổ cập khoa học rồi di truyền biến dị. Gen đột biến, hoàn toàn biến thái đợi một chút tiến hóa hình thức. Tổng mà nói chính là tâm mệt mỏi. Chất lỏng quái vật một số phương diện, như là con mới sinh đồng dạng khuyết thiếu nhận biết. Nhưng sự thực trên chất lỏng quái vật tư duy năng lực lại là bình thường tiêu chuẩn. Diệp Sát cũng rất khó hình dung loại cảm giác này. Đại khái chính là một cái nhân loại bình thường, nhưng khuyết thiếu lịch duyệt xã hội loại hình. Này ví von kỳ thực cũng không quá đúng làm, nhưng cảm giác trên hoàn toàn chính xác là cùng loại cảm giác. Dù sao Diệp Sát cùng chất lỏng quái vật đối thoại, thường thường không ở một cái tần đạo trên. Sau đó, tử vong đoàn tàu rốt cục khởi hành. Cũng đến dưới một trạm rồi. Những người khác đi chỗ nào? Cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Diệp Sát mục đích nơi là Thiết Trùy Thành. Tiếp theo từ Thiết Trùy trước thành hướng Rock Mountain trong núi phòng nhỏ thí nghiệm căn cứ. Tại tòa ăn tập hợp, Đỗ Linh Linh không có gì đáng nói. Phì Long hơi cường điệu quá. Lưng rồi một cái so với hắn người còn lớn hơn ba lô. Hai tay còn các nói ra một cái ba lô leo núi. Diệp Sát nói, đồ ăn. Phì Long nột nột nói, đúng vậy à. Diệp Sát nói, lấy ngươi sức ăn, cũng không quá đủ ăn đi. Phì Long gật đầu nói, nhưng thực sự cầm không được, cho nên thường thường muốn tìm ăn. Diệp Sát hướng lấy lão bản nương nói, cho hắn đồng dạng đến 10 phần, đưa đến sân ga. Diệp Sát đã nhưng nói qua quản no bụng, tự nhiên là thật quản no bụng, cũng may đồng dạng đồ ăn cũng không đắt, Diệp Sát hoàn toàn gánh vác lên. Từ hướng này đến xem, Diệp Sát luôn cảm thấy loại trình độ này liền có thể chiêu mộ đến Phì Long. Chính mình tựa hồ kiếm được rồi. Phì Long lập tức mặt mày hớn hở, đối với hắn mà nói, có ăn như vậy đủ rồi. Duy chỉ có Đỗ Linh Linh cảm giác là lạ, lôi kéo Diệp Sát nhỏ giọng nói. Hắn cũng là nhân viên phục vụ, luôn cảm thấy có chút. Đỗ Linh Linh không có nói hết lời. Nhưng Diệp Sát minh bạch ý tứ. Diệp Sát buông tay nói, ngươi chỉ có thể lý giải trở thành, thực lực chính là hết thảy. Dù là phương diện khác có khuyết điểm, để Thi Hoa đem trồng chất tại sân ga đồ ăn nuốt xuống. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về sân ga cửa ra vào đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.